Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về khu nhà ở, tâm trạng cô trùng xuống tận đáy, còn 3 ngày nữa là giao thừa. Vô Hướng Niệm vẫn nghĩ rằng Trình Cảnh Mặc sẽ về nhà ăn Tết, giờ thì xem ra chuyện đó không còn khả thi. Cô chưa nói chuyện này với Tiểu Kiệt, thằng bé vẫn đang háo hức mong chú về. Sáng ngày 29 tháng Chạp, Vô Hướng Quốc lái xe đến đón Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt về nhà ăn Tết. Vô Hướng Niệm nhớ lại, sau khi cô và Trình Cảnh Mặc kết hôn không lâu, đến Tết năm đó, cô muốn về nhà ăn Tết, nhưng bị Triệu Nhược Trúc từ chối. Lý do của mẹ cô là, con gái đã đi lấy chồng thì không được về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Năm nay lại đón cô về, hẳn là thấy cô và Tiểu Kiệt cô quạnh nên muốn đón họ về ăn Tết cho vui. Tiểu Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, thím ơi, chú có về ăn Tết không? Vô Hướng Niệm đáp, chú có việc bên ngoài nên về muộn, phải đợi qua Tết mới về được. Tiểu Kiệt lại hỏi, qua Tết là bao lâu à? Cậu bé này, có lúc thì ngây ngô dễ lừa, có lúc lại tinh quái hệt Trình Cảnh Mặc. Vô Hướng Niệm không muốn cho cậu bé hy vọng rồi lại thất vọng. Cô suy nghĩ rồi nói, cái này thím cũng không rõ, dù sao chúng ta cứ chờ thôi. Hai người dọn dẹp một ít hành lý, rồi đi về nhà Vô Hướng Niệm. Ngày 29, nhà cô thường ăn bữa cơm đoàn viên, vì ngày 30, Vu Gia Thuận luôn ở đơn vị ăn Tết cùng các quân nhân. Vô Hướng Niệm lúc này vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Cô vẫn có chút oán trách, bố ơi, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã mất liên lạc lâu như vậy, sao bố không cử người đi tìm họ? Lỡ có chuyện gì thì sao? Vu Gia Thuận ở vị trí cao lâu ngày, gần như không bao giờ bộc lộ cảm xúc, kể cả trước mặt con gái mình. Ông hỏi lại, nghe nói con lại đi tìm lãnh đạo quân khu. Tất nhiên con phải đi tìm rồi. Vu Hướng Niệm nói một cách chính đáng, mọi người ở ngoài đều biết họ. Vu Gia Thuận trầm giọng ngắt lời cô. Bộ đội có những lựa chọn và suy tính riêng. Có chuyện gì sẽ thông báo cho con đừng nhúng tay vào. Trong ký ức của Vu Hướng Niệm, Vu Gia Thuận rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với cô như vậy. Lần gần nhất là khi cô vừa từ nước ngoài trở về. Cô bất mãn nói, con đâu có nhúng tay vào. Trình Cảnh Mặc là chồng con, anh ấy mất liên lạc, con không được phép đi hỏi thăm sao. Niệm Niệm, Triệu Nhược Trúc liếc cô một cái. Hôm nay là bữa cơm tất niên sum vầy, có chuyện gì thì để sau rồi nói. Cơm tất niên sum vầy, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đều không có ở nhà, còn là sum vầy sao? Ngày 30 Tết, Vu Gia Thuận ra khỏi nhà từ rất sớm. Những người khác cũng không rảnh rỗi. Họ dán câu đối, đốt pháo, mổ gà, làm cá để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Người lớn bận rộn cả ngày, ba đứa trẻ con thì chạy ra chạy vào chơi đùa. Ăn cơm tất niên xong, cả nhà rửa mặt, rồi bắt đầu chờ đón giao thừa. Trong nhà không có tivi, cả nhà quây quần bên bếp lò, ăn hạt dưa, ăn kẹo, trò chuyện rôm rả. Ba đứa trẻ thì đánh bài, không khí cũng thật náo nhiệt. Vô Hướng Niệm nhớ lại cái Tết năm ngoái, Trình Cảnh Mặc cũng mua gà, mua cá, làm 7-8 món. Nhưng khi đó cô không thèm để ý đến Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt, lại giận Triệu Nhược Trúc không cho cô về nhà ăn Tết. Khi ăn cơm, cô chẳng có chút ngon miệng nào, ăn qua loa một chút rồi đi rửa mặt, về phòng. Một mình ngồi trong phòng, cô còn cảm thấy tủi thân mà khóc một trận. Tiếng pháo nổ đi đùng không ngớt, báo hiệu một năm mới đã đến. Triệu Nhược Trúc sai Vô Hướng Quốc ra ngoài đốt một tràng pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tà tránh tai, mong cho cả nhà bình an vô sự. Theo tiếng pháo chát chúa vang lên, Vô Hướng Niệm thầm ước, Trình Cảnh Mặc, Vô Hướng Dương và ba người kia bình an trở về. Ước nguyện đầu tiên trong năm mới, cô đã dành cho Trình Cảnh Mặc. Đón giao thừa xong, mọi người về phòng ngủ. Vô Hướng Niệm ngủ lơ mơ, nghe thấy tiếng xe, rồi sau đó là tiếng Vu Gia Thuận nói chuyện ở tầng dưới. Cô không nghe rõ cụ thể là gì. Suốt một đêm, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ, nên Vô Hướng Niệm ngủ không được ngon giấc. Cô mơ liên tiếp nhiều giấc, có lúc mơ thấy Trình Cảnh Mặc chân trần đi trên nền tuyết. Có lúc mơ thấy Vô Hướng Dương bị người đuổi theo trong rừng. Lại có lúc mơ thấy Trình Cảnh Mặc mắt đỏ hoe, nói cô hãy đợi anh trở về. Sáng mùng 1, cô tỉnh giấc rất sớm. Cô nghĩ, Nam Thành thì không thể có tuyết, Vô Hướng Dương chạy còn nhanh hơn thỏ, không ai có thể đuổi kịp hắn đâu. Chắc chỉ là do ngủ không ngon giấc nên mới mơ thôi. Nghĩ vậy, lòng cô lại yên tâm hơn một chút. Chiều mùng 2, ăn cơm tối xong, Vu Hướng Niệm dẫn Tiểu Kiệt trở về khu nhà tập thể. Nhà nào nhà nấy đều dán câu đối đỏ, dán chữ phúc. Lũ trẻ mặc quần áo mới chạy loang quăng, mọi người vẫn còn đắm chìm trong không khí Tết. Chỉ có nhà Cao chẳng dán gì cả, trông rất ảm đạm. Việc đầu tiên Vu Hướng Niệm làm khi về nhà là lục tung mọi thứ, cuối cùng cũng tìm thấy mấy tờ giấy đỏ. Giấy đã ngả màu ố vàng, chắc là của Trình Cảnh Mặc mua từ năm trước để viết con thừa lại. Tiểu Kiệt lanh lợi không biết tìm ở đâu ra bút lông và mực tàu, nói là của Trình Cảnh Mặc dùng để luyện chữ. Vu Hướng Niệm hình như chưa bao giờ thấy hắn luyện chữ lông. Cô hỏi Tiểu Kiệt, thế con có luyện chữ lông không? Tiểu Kiệt lắc đầu, cách chương.